phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, ghét bỏ không vui. Lâu Mộ Yên tiếng nói vừa dứt, mọi người chỉ thấy nàng trên bờ vai thất thải vẹt đột nhiên biến ảo làm một chỉ băng lam sắc chim to. Một đoàn màu lam hỏa diễm theo hắn trong miệng phun ra. Thân hướng bọn họ ngũ sắc lan tràn toàn bộ biến thành cho tàn. Tật Phong Dòng binh đoàn cùng Cuồng Lang Dòng binh đoàn mọi người có chút phản ứng không đi tới. Bọn họ đem ánh mắt ảo ảo đầu hướng Lâu Mộ Yên. Thấy nàng lạnh nhạt như định, vây quanh bắt tay vào làm ánh mắt hứng thú miễn cưỡng xem cách đó không xa nhiều màu yêu đằng bàn. Thể đều có loại khôn kể cảm giác. Bọn họ luôn cảm thấy lúc này Lâu Mộ Yên ngược lại đem nhiều màu yêu đằng cho rằng con mồi. Nhưng lại là nàng thập phần cảm thấy hứng thú con mồi. Đây là ảo giác sao? Trọng yếu nhất là bọn họ nhìn thấy gì? Kia chỉ luôn luôn bị bọn họ cho rằng sủng vật thất thải vẹt cư nhiên là một cái tản gia cửu giai hậu. Kỳ hơi thở băng loan thần thú. Này thật sự là rất làm cho người ta chấn kinh rồi. À, bởi vì phía trước nhiều màu yêu đằng một căn chủ mạ đằng đem hỏa loan chụp trên mặt đất. Bởi vậy cũng lưu tại trận pháp lý khống chế được cái khác mạ đằng muốn đem nơi này mọi người cho. Rằng đồ ăn cắn nuốt, ai biết băng kích một ngụm bản mạng yêu hỏa phun ra cũng đem nó chủ mạ đằng cùng nhau thiêu hủy. Nó tinh khí lập tức thiếu rất nhiều, không khỏi kêu to vài tiếng, ngươi này con thối điểu. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nhiều màu yêu đằng ở khu vực này xưng bá nhiều năm. Mỗi đến long tu đằng sinh sản mùa sẽ đem bản thể đặt ở thông hướng chỗ sâu tất kinh đường cùng đợi. Hút đi trước nhân loại kiếm sư, bản thể tắc trầm miên tu luyện, này hay là hắn lần đầu tiên bị thương cùng bị khiêu khích. Đồng dạng là cửu giai yêu thú, yêu thực đều so yêu thú càng cường đại một ít. Bởi vậy hắn căn bản không có đem thu liễm quá hơi thở băng kích để vào mắt. Lâu Mộ Yên biển ý thức bên trong, Miểu Miểu nhịn không được xì một tiếng bật cười. Băng kích, ngươi cư nhiên bị một cái cửu giai cỏ nhỏ khách sáo. Hảo dọa người, đúng vậy. Hắn còn phóng thoại muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn đâu, huyết huyết sao động không thôi. Nếu không là chủ nhân tạm thời còn không tưởng bại lộ nó tồn tại. Hắn nhưng là tưởng hào hào thu thập một phen cây kia kiêu ngạo yêu đằng. Xích Hoàng nhẹ nhàng ôn nhu sắp đao đào. Băng kích, ngươi nếu như bị hắn ăn chúng ta cũng không cứu ngươi, Mặc Diễm cùng Lôi Hoàng không có mở miệng. Nhưng trong mắt đều lộ ra vài phần ý cười. Băng kích khóe miệng cuồng rút trừ. Này tam chỉ vật nhỏ thật sự là quá đáng đánh đòn. Ngươi cây này cỏ nhỏ cũng tưởng đem bổn đại gia bầm thây vạn đoạn. Băng kích suy cười một tiếng, xem lão tử hôm nay không đem của ngươi căn toàn bộ bạt hết, hắn một cái rời bước liền biến mất ở. Mọi người trước mặt, lập tức ở cách đó không xa nhiều màu yêu đằng bản thể trước mặt xuất hiện một gã diện mạo nho nhã. Tuấn Mỹ nam tử, hắn một phát bắt được nhiều màu yêu đằng bản thể dùng sức xé rách. Trên tay còn mạo hiểm một tầng u lam ánh lửa. A. Nhiều màu yêu đằng bị cháy được kêu to lên, nhiều màu yêu đằng là ngũ thuộc tính yêu lực yêu thực. Mạn đằng mới có ngũ loại nhan sắc, mỗi thăng cấp thoát biến một lần thuộc tính sẽ đi theo diễn sinh ra đến. Thập giai dưới khi chỉ biết thoát biến hai lần, cho nên thập phần e ngại hỏa, thập giai sau sẽ diễn sinh ra hỏa thuộc tính, từ đây còn có thể cắn nuốt nhân loại kiếm sư nguyên lực hỏa diễm. Có thể khắc chế nó chỉ có linh hỏa, mà làm nhiều màu yêu đằng đột phá thánh giai sau, còn có thể phản cắn nuốt linh hỏa, có thể khắc chế hắn gì đó đem không có gì tác dụng. Chỉ có thể dùng siêu cường thực lực tài năng chiến thắng hoặc là giết chết. Phi thường khó đối phó, cây này nhiều màu yêu đằng chỉ có cửu giai, cho nên chỉ diễn sinh ra thổ cùng mộc thuộc tính, đối với công kích băng kích mà nói chính là gân gà. Đừng thiêu, ta cầu xin tha thứ. Làm nhiều màu yêu đằng sở hữu mạn đằng toàn bộ bị băng kích thiêu hủy nhổ tận gốc khi. Hắn vội vàng cầu xin tha thứ nói. Băng kích ghét bỏ cao. Quay đầu xem Lâu Mộ Yên hỏi. Chủ nhân, cây này cỏ nhỏ tâm tư không thuần, muốn thu sao? Hắn dù sao là không thích cây này cỏ nhỏ. Trực tiếp giết đi, Lâu Mộ Yên cũng xem không lên cây này nhiều màu yêu đằng. Cây này nhiều màu yêu đằng thuộc loại thập phần ác độc tàn nhẫn, cái loại này yêu thực. Cố ý đem bản thể chôn ở nhân loại kiếm sư thông hướng rừng rậm chỗ sâu tất kinh đường. Cũng không biết hút bao nhiêu lính đánh thuê huyết nhục mới thăng cấp đến cửu giai. Nàng thập phần ghét bỏ cùng không vui. Huyết huyết tuy rằng cũng là hút máu huyết thăng cấp đến thập giai. Nhưng là chưa bao giờ lung tung hút vô tội người. Điều này cũng là nàng tuyệt đối không cho phép. Chết ở huyết huyết trong miệng nhân không là của nàng, kẻ thù chính là làm sằng làm bậy ác độc người. Tỷ như ma tộc loại này. Cho nên nàng có thể yên tâm thoải mái. Nhưng là chết tại đây chu nhiều màu yêu đằng trong miệng đều là chút cùng nàng không oán không cừu. Lính đánh thuê, trong đó đủ một ít dũng cảm chính trực hạng người. Nàng làm không được đem thu vì linh sủng. Huống chi cuồng lang dòng binh đoàn đội viên nhiều như vậy chết ở nhiều màu yêu đằng trong miệng. Nàng nếu đem thu vì linh sủng nhiều chán ghét nhân a. Không, cây kia nhiều màu yêu đằng còn chưa nói xong đã bị băng kích trực tiếp chặt đứt giống. Như nhân loại trái tim đặc thù sinh mệnh hơi thở bộ vị. Nó thanh âm im bặt đình chỉ, hơi thở cũng tiêu tán ở tại chỗ này không gian. Lâu Mộ Yên vẫy tay một cái. Trên đất một viên giống cầu giống nhau khổng lồ rễ cây bị nàng thu vào chuông không gian. Rễ cây mặt trên lộ vẻ hơn 1000 quả nhiều màu linh quả. Tản ra một cỗ cổ ngọt hương. Chủ nhân, nhiều màu yêu đằng tinh hạch đối ta hữu dụng, huyết huyết thanh âm đột nhiên ở Lâu Mộ Yên biển ý. Thức trung vang lên, làm cảm nhận được kia khỏa nhiều màu tinh hạch hơi thở khi. Huyết huyết cảm giác trên người máu đều đang rung động. Đây là có thể cho hắn biến dị tấn chức yêu thực huyết mạch cấp bậc hương vị. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra vài phần ý cười. Chính ngươi tiến vào chuông trong không gian đi hấp thu luyện hóa đi, nàng nhường băng kích đem. Nhiều màu yêu đằng đánh chết cũng là đoán được nó tinh hạch hẳn là hội đối huyết huyết có chút tác. Dụng, đúng rồi, ngươi thuận tiện đem nó rễ cây trung tâm kia một hạt mầm đào ra đặt ở dược trong vườn trồng, nàng. Lại bổ sung một câu, nhiều màu yêu đằng nhưng là thứ tốt, mỗi lần tử vong sau rễ cây trong túi sẽ gặp sinh ra một hạt mầm. Nàng nhưng là có thể một lần nữa bồi dưỡng một gốc cây xuất ra khế ước nhưỡng rượu luyện đan dùng. Tốt chủ nhân, huyết huyết ngữ khí hưng phấn vô cùng, theo Lâu Mộ Yên cổ tay thượng hóa thành một đạo rất nhỏ kim quang thừa dịp những người khác không. Chú ý thời điểm chui vào nàng cổ chân chuông lý, Lâu Mộ Yên quét tảo khiếp sợ xem của nàng hơn 10 người. Cười yếu ớt hỏi, ta thu nhiều màu yêu đằng các ngươi không ý kiến đi. Nghe được lời của nàng mọi người lập tức hoàn hồn, bước triển cười nói, lần này của chúng ta tánh mạng ít nhiều Mộ Yên cứu. Nhiều màu yêu đằng cũng là ngươi đánh chết, tự nhiên về ngươi, nhiều màu yêu đằng thi thể cố nhiên mê người. Nhưng không nên là bọn hắn gì đó, bọn họ cũng sẽ không thể nhớ thương, huống chi Lâu Mộ Yên còn cứu bọn họ tánh mạng, cuồng lang dòng binh đoàn sống sót 4 người cũng không có ý kiến. Chiến cuồng tục tằng trên mặt lộ ra cái tươi cười cảm kích nói. Của chúng ta mệnh đều là tiểu thư cứu, nhiều màu yêu đằng chỉ có ngươi có tư cách lấy, các ngươi không ý kiến là tốt rồi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, ta sẽ bồi thường các ngươi khác này nọ, nhiều màu yêu đằng nhiều màu linh quả trong tay nàng. Tương đối hữu dụng, cấp tật phong dòng binh đoàn đội viên đa số hẳn là sẽ bị bán ra. Đã nàng gia nhập tật phong dòng binh đoàn cùng nhau nhiệm vụ. Kia chiến lợi phẩm cũng sẽ không thể độc chiếm. Tuy rằng không cho bọn hắn nhiều màu linh quả, nhưng cũng sẽ không thể làm cho bọn họ chịu thiệt. Không cần, không cần, tật phong dòng binh đoàn nhân vội vàng nói. Này vốn phải là ngươi gì đó. Chúng ta còn nợ ngươi một cái mệnh đâu. Làm sao có thể muốn ngươi lại bồi thường, Lâu Mộ Yên cười cười không nói gì. Nhiều lời vô ích, chờ nàng dùng nhiều màu linh quả ủ ra linh rượu liền một người đưa bọn họ một bình tốt là money. Hết chương.